Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hai người một đường cười đùa trở về đi. Đi ngang qua một nhà siêu thị, Đỗ Tiếu làm Tần Lỗi dừng lại, nói đi siêu thị mua chút rau. Siêu thị mở ra khí lạnh, mát lạnh hợp lòng người. Trải qua nhập khẩu thời điểm, Tần Lỗi chủ động cầm xe đẩy. Nhà này siêu thị rất lớn, từ nhập khẩu đến khu thực phẩm tươi sống, phải trải qua đồ điện khu, ngày hóa khu, mặt điểm ăn chín khu chờ. Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu nói, này đó siêu thị kịch bản quá sâu, mỗi một nhà khu thực phẩm tươi sống đều giấu ở chỗ sâu nhất góc. Mọi người mỗi lần tiến đến mua sắm, đều đến leo núi thiệt thủy trèo đèo lội suối. Giống nhau mỗi cái siêu thị khu thực phẩm tươi sống lượng người lớn nhất. Mà này nơi vị trí, cũng có rất lớn bí quyết. Tỉ như ngươi đi khu thực phẩm tươi sống, nếu đi ngang qua thấy một ít vật dụng hàng ngày, không tránh được sẽ lấy thượng mấy thứ. Đây là người quán tính, bởi vì rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, ngươi không cần khi căn bản nghĩ không ra, mà đi siêu thị thời điểm lại thông thường sẽ quên. Tựa như Đỗ Tiếu. Rõ ràng nói là tới mua đồ ăn, lại tiến vào điên cuồng mua sắm thời gian, bàn chải đánh răng kem đánh răng giấy vệ sinh trừ giấy. Còn có chút mặt khác linh tinh vụn vặt, còn chưa tới khu thực phẩm tươi sống, xe đẩy đã dùng đi hơn phân nửa, mua một cái cá đi, lấy tới chưng ăn, nói. Đỗ Tiếu lao tới thủy sản quầy này đó cá tôm linh tinh, đều đến chính mình múc. Đỗ Tiếu tưởng mua lư ngư ở thủy sản quầy tầng thứ hai. Nàng vóc dáng không đủ, cầm sao võng cũng không có biện pháp vớt lên. Tần Lỗi ở phía sau cười nàng người lùn cánh tay đoàn. Đem sao võng nhận lấy, hỏi nàng nhìn chúng nào điều. Mau thực chuẩn một võng đi xuống. Cái kia cá cũng chỉ có thể ở sao võng phịch. Loại này thời điểm cũng đừng cậy mạnh, bằng không muốn cái nam nhân tới làm gì. Đỗ Tiếu vốn dĩ chính ấp ủ như thế nào, trả thù, hắn cười người một nhà lùn cánh tay đoàn. Đã bị những lời này ấn đi xuống, nếu mọi chuyện chính mình tới, nàng muốn cái nam nhân tới làm gì? Nhưng rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện, nàng đều là chính mình tới, đã thói quen sự tình gì đều chính mình làm, một người ăn cơm một người về nhà một người đi học. Liền tính cùng Viên Gia Vĩ kết hôn sau. Có rất nhiều sự tình nàng cũng là chính mình là money thật giống như này dạo siêu thị. Viên Gia Vĩ bồi nàng tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì dạo siêu thị sao? Quá bình thường quá phương tiện. Tùy tiện đi ngang qua một nhà liền có thể mua rất nhiều đồ vật. Nhưng vừa lúc là này quá bình thường sự tình. Chiếm cứ trong sinh hoạt rất nhiều vụn vặt. Đỗ Tiếu còn nhớ rõ kia trận Lưu Mỹ Nga vừa tới thành phố A khi lão thái thái không quen biết lộ, cho nên đồ dùng sinh hoạt cùng trong nhà mỗi ngày ăn thịt đồ ăn. Còn giống như trước như vậy là nàng chính mình đi mua. Trước kia mua cái gì, đều là chính mình quyết định, hiện tại cũng có thể chính mình quyết định, lại tổng hội có một người đưa ra bất đồng ý kiến. Sẽ bị ghét bỏ mua quý. Mua trở về đồ ăn không hảo làm, bọn họ nơi đó người sẽ không ăn mấy thứ này, cũng đủ làm người sứt đầu mẻ chán, nhưng ngươi làm nàng chính mình đi, nàng lại không bằng lòng đi, mà loại này thời điểm, làm trượng phu Viên Gia Vĩ là thiếu hụt, cho dù hắn biết đã xảy ra cái gì, cũng sẽ không đem này đó để ở trong lòng, chỉ biết giống cái người đứng xem như vậy nói, lần sau đổi một đổi. Tựa như hắn ngẫu nhiên bồi nàng dạo siêu thị, toàn bộ hành trình hắn đều là bồi ở một bên, xe đẩy là nàng đẩy, chưa bao giờ cấp bất luận cái gì ý kiến, hỏi hắn có thể hay không, ăn không ăn, đều là một câu xem ngươi, nhìn như săn sóc tỉ mỉ, vì tạm chấp nhận thê tử không chính mình ý kiến, kỳ thật này đó đều là như người uống nước ấm lạnh tự biết. Nhớ rõ có một lần, nàng cũng tưởng mua một cái cá, đáng tiếc với không tới, Viên Gia Vĩ cũng không có chủ động hỗ trợ, mà là tình nguyện bồi nàng đứng ở nơi đó, chờ thủy sản quầy người bán hàng không ra tay tới hỗ trợ vớt. Hắn lý do thoái thác là nếu là tới tiêu phí, làm gì còn muốn chính mình động thủ, vì một cái cá, ước chừng đợi 10 phút, bởi vì người bán hàng đang ở giúp khác hai vị khách hàng mổ cá. Sau lại cá mua được, cũng mất đi muốn ăn cá hứng thú, khi đó nàng liền suy nghĩ, nàng kết hôn rốt cuộc vì cái gì đâu, chẳng lẽ chỉ là vì tìm cá nhân bồi chính mình ăn cơm. Nhưng thực tế thượng, hai người ở bên nhau ăn cơm số lần cũng không nhiều. Ngươi phát cái gì lăng? Còn muốn ăn cái gì? Hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng, miễn cho ngươi tổng nói thao tử như thế nào tích đem cá cầm đi cân nặng. Lại làm người bán hàng hỗ trợ mổ một chút, Tần Lỗi mới đi đến Đỗ Tiếu bên người. Ta cũng không biết muốn ăn cái gì. Sinh hoạt hàng ngày chính là như vậy. Đối mặt rực rỡ muôn màu các loại đồ ăn, lại căn bản không biết ăn cái gì mua cái gì, bởi vì mỗi ngày đều ở ăn, đã ăn không ra tân đa dạng, nhưng không ăn lại không được, cá đã có, lại lộng hai cái ăn với cơm đồ ăn, có nghĩ ăn rau trộn đồ ăn, lại xào một cái cải thìa đi, hắn nắm nàng hướng rau dưa quầy đi. Nàng liền đi theo hắn bên người nhắm mắt theo đuôi, hắn bàn tay rất lớn. Cũng thực ấm áp, nhìn này chỉ nắm nàng tay đại trưởng, Đỗ Tiếu tưởng, nàng kiên trì hẳn là không sai, Tần Lỗi mua lòng gà, mua phao ớt, mua ớt cựa gà, lại mua mộc nhĩ tây cần, mặt khác một ít có thể xứng ở bên trong, nhà đều có, hắn lại mua rau hẹ, Đỗ Tiếu thích ăn rau hẹ xào trứng gà, rau hẹ so rau hẹ nộn, hảo hạ khẩu, còn mua hai thanh cải thia. Thủy Linh Linh hàng tươi rau dưa, nhìn liền nộn, tính toán rời đi khi, lại cầm hai hộp tôm hoạt không riêng có thể hạ cái lẩu, làm tôm hoạt viên miến canh cũng không tồi. Sau khi trở về, Tần Lỗi liền đi trong phòng bếp vội thượng, nàng nói cho hắn hỗ trợ, hắn đem điều khiển từ xa đưa cho nàng, làm nàng đi xem tivi, ngồi một lát, nàng cảm thấy thực nhàm chán. Đi phòng bếp, bàn điều khiển trước, ăn mặc tạp dề nam nhân dáng người đĩnh bạt, hắn mặt mày buông xuống, vốn dĩ đường cong cương ngạnh mặt, nhu hòa rất nhiều, rõ ràng bàn tay rất lớn, nhưng xử lý đồ ăn khi lại một chút đều không hiện vụng về. Hảo đi, xác thật không ngu ngốc vụng, nhưng thực thô bạo, trách không được phía trước xem hắn mua hai thanh cải thia. Nếu hai người chỉ ăn một đốn, một phen như vậy đủ rồi, nhưng hắn lại cầm hai thanh, toàn nhân hắn nhặt rau quá thô bạo, ném xuống so lưu lại nhiều, nào có ngươi như vậy nhặt rau, nàng không nhịn xuống. Đi qua đi, đem hắn dùng để chăng ném xuống đồ ăn bao ni lông lấy lại đây. Đem bên trong đồ ăn một lần nữa chọn một lần, đều ném, còn lộng nó làm cái gì, ngươi quá lãng phí, lúc sau trước tiên chuẩn bị công tác. Hai người là cùng nhau hoàn thành, cá đã đặt ở trong nồi chưng, Tần Lỗi chuẩn bị xào mặt khác đồ ăn, dù đã thiêu nhiệt, Đỗ Tiếu xem tình huống không đối liền trốn xa điểm, nhưng vẫn là bị làm thơm chảo thanh âm kích thích đến da đầu tê dại. Máy hút khói dầu đã chạy đến lớn nhất mã lực, theo đồ ăn hạ nồi sau, đại lượng khói đặc dâng lên, kia cổ lại ma lại cay hương vị, kích thích đến nàng muốn đánh hắt xì. Phóng như vậy nhiều cay, này đồ ăn không cay không thể ăn, cuối cùng chờ đồ ăn làm tốt sau. Quả nhiên hương vị không tồi, nhưng rau hẹ xào trứng gà cùng cải thìa liền bình thường. Cải thìa bị xào được mất hơi nước, rau hẹ có điểm hàm, chỉ có này nói khẩu vị nặng bạo ớt lòng gà cùng tôm hoạt miến canh làm người kinh diễm mani cá. Cũng không tồi, thực tiên rất non. Bất quá liêu cùng hỏa hậu là Đỗ Tiếu nhìn, cơm nước xong, đều không nghĩ thu chén. Hai người đi trên sofa hoa xem tivi, Tần Lỗi nhìn nàng một cái, sờ sờ nàng tóc, ta thực xin lỗi hại ngươi cùng A Di cãi nhau. Ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói cho ta chút thời gian đi, ta cùng nàng cãi nhau mặc kệ chuyện của ngươi. Sớm hay muộn đều sẽ xảo như vậy một trận, nhưng tóm lại là bởi vì... Tính, không nói cái này, đợi chút là ngươi rửa chén vẫn là ta rửa chén. Ta nấu cơm ngươi rửa chén, nhưng vừa rồi ta cũng làm cơm. Ta lộng cá thời điểm, ngươi nói ngươi rửa chén, như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết. cuối cùng náo loạn một hồi, vẫn là Tần Lỗi rửa chén. Sao Tần Lỗi ở quên giang hồ cái kia trong tiểu khu? Thuê căn hộ, một phòng một sảnh lớn nhỏ, có phòng bếp buồng vệ sinh, gia dụng đồ điện đầy đủ mọi thứ. Thao tử vốn dĩ làm hắn đi quên giang hồ lầu hai trụ. Mặt trên còn có một cái phòng trống, nhưng Tần Lỗi không đồng ý. Chu Ninh Na thường thường liền tới đây, vốn dĩ địa phương liền không lớn, lại nhiều trụ một người, không quá phương tiện, biết hắn thuê nhà, Đỗ Thiếu có điểm không mấy vui vẻ, mấu chốt là hắn tốc độ quá nhanh, ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay liền nói thuê căn hộ, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, thu thập đồ vật thời điểm, nhìn Tần Lỗi đồ vật không nhiều lắm, trên thực tế thu thập lên không ít. Các loại bàn chải đánh răng khăn lông quần áo giày linh tinh. Suốt thu thập hai hàng lý túi, cùng hắn cùng đi thuê tới phòng ở. Đỗ Tiếu vây quanh phòng ở dạo qua một vòng, tuy rằng không nàng bên kia trang hoàng hảo, nhưng thoải mái sạch sẽ, còn tính không tồi. Tần Lỗi đang ở đem quần áo hướng trong ngăn tủ phóng. Nàng đi qua đi, ở trên giường ngồi xuống. Nàng không nói chuyện, liền ngồi ở nơi đó xem hắn phóng đồ vật, Tần Lỗi đem cuối cùng một kiện quần áo treo lên tới. Lại đem hành lý túi lung tung nhét ở ngăn tủ phía dưới. Đi vào bên người nàng, còn ở không cao hứng. Người thuê này căn hộ căn bản là dư thừa, vẫn là người tính toán cùng ta phân. Mặt sau những lời này là khí lời nói. Kỳ thật Đỗ Tiếu biết Tần Lỗi là có ý tứ gì. Nàng có thể lý giải hắn ý tưởng, nhưng cảm tình có chút khó tiếp thu, vốn dĩ hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên như vậy, kỳ thật ta đã sớm tính toán thuê nhà, chính là có điểm luyến tiếc ngươi, sau đó ngày mai liền kéo dài tới hiện tại. Mặc kệ có phải hay không dư thừa, luôn có tồn tại tất yếu, bằng không người ở bên ngoài trong mắt. Ta cũng thật liền thành ăn cơm mềm mần đi, lời này rõ ràng Tần Lỗi là cười nói. Lại làm người nghe ra vài phần quẫn bách, cho nên Tần Lỗi còn đang cười. Đỗ Thiếu lại đỏ vành mắt, nàng cúi đầu, không làm hắn xem, một lát sau, mới ngẩng đầu lên, ta biết ngươi không ăn cơm mềm không phải được rồi, hảo. Đi thôi đi trong tiệm, lại không đi thao tử nên lại nói chúng ta làm gì, có thể làm gì. Tần Lỗi luôn có bản lĩnh đem Đỗ Thiếu đậu cười, giờ khóc giờ cười, sao ở trong tiệm đãi trong chốc lát, Đỗ Thiếu về nhà, thang máy tới rồi 15 lâu, nàng lại quên ra tới, thang máy tiếp tục hướng lên trên đi, đi theo ở tại 28 lâu hàng xóm cùng nhau ra thang máy. Nàng mới lại xoay người ấn xuống lầu kiện, trong lúc không dám đi suy đoán kia hàng xóm sẽ thấy thế nào nàng. Tới rồi 15 lâu, cửa thang máy mở ra, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu lấy chìa khóa, chuẩn bị mở cửa thời điểm, mới phát hiện cửa đứng cá nhân, là Ngô Tú Mai, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, ta không thể tới, Ngô Tú Mai sụ mặt, khẩu khí không tốt lắm Money lời này khiến cho người tiếp không đi xuống. Cho nên Đỗ Thiếu không nói chuyện, mở cửa a. Đứng ở chỗ này làm gì? Làm ta bồi ngươi chạm, vẫn là nhà ngươi có cái gì nhận không ra người đồ vật. Lời này ý có điều chỉ hương vị quá nồng, Đỗ Thiếu không nhịn xuống nói. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì kêu ta trong phòng có cái gì nhận không ra người đồ vật? Ta có cái gì nhận không ra người đồ vật? Có cái gì chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng lắm? Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy sự. Tìm cái dạng gì nam nhân không được, ngươi muốn tìm cái gì đều không bằng ngươi, còn ăn ngươi cơm mềm nam nhân. Ngô Tú Mai cả giận nói, nàng một phen đoạt khóa Đỗ Thiếu trong tay chìa khóa, liền đi mở cửa, môn mở ra, nàng vọt đi vào, liền giày cũng chưa đổi, liền khắp nơi siêu tầm nam nhân đồ vật, trước xem tủ giày, sau đó là phòng ngủ tủ quần áo, còn có phòng tắm cũng rơi xuống. Đỗ Thiếu đi theo nàng đi vào tới, có điểm hỏng mất nói, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, người khác đâu, cái gì người khác đâu, Thiếu ngươi như thế nào biến thành như vậy, ngươi thế nhưng cùng mụ mụ giả ngu, Ta nói chính là cái kia kêu Tần Lỗi nam nhân. Hắn không phải ở tại ngươi nơi này. Người đâu? Đi rồi, đã sớm đi rồi. Mẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng nói hắn hiện tại không trụ ta nơi này. Liền tính thật ở tại ta nơi này. Chỉ cần ta nguyện ý. Quan các ngươi chuyện gì? Ngươi nói không liên quan chuyện của ta. Ta là mẹ ngươi, không liên quan chuyện của ta. Ngươi là nữ nhi của ta. Chẳng lẽ ta còn không thể quản ngươi? Ta sinh ngươi một hồi, đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy. Ngươi chính là như vậy cùng mụ mụ nói chuyện. Ngươi trúng hắn cái gì độc? Cái kia dơ bẩn kiến trúc công liền đem ngươi tâm hồn mê. Ngươi hảo hảo một nữ hài tử, dưỡng cái ăn cơm mềm nam nhân. Ngươi thật không chê mất mặt à ngươi? Mô Tú Mai nói được vô cùng đau đớn. Hết chương.